Chương 149 Tiểu Sơn Cốc. Nhìn phía dưới sân gần như đã biến thành một đống đổ nát. Tiểu Y Tiên sau một lúc mới từ trong sự rung động hồi phục trở lại. Trong đôi mắt hiện lên chút tia ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Thiếu Liên vai mang huyền trọng xích, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve vũ mao của Lam Ưng, sau đó điều khiển nó chậm rãi xoay quanh đáp xuống trong viện. Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi Lam Ưng, Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Mục Xà, nhẹ giọng nói: "Hắn thế nào?" "Ít nhất là trọng thương." Khẽ mỉm cười, đột nhiên Tiêu Viêm kịch liệt ho khan vài tiếng, bàn tay bịt chặt miệng, một lát sau có một vài vết máu xuất hiện trong lòng bàn tay. "Không có việc gì chứ?" Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, Tiểu Y Tiên ngọc thủ vội vàng lại trên lưng vỗ nhẹ nhẹ, lo lắng hỏi: "Không có đáng ngại, thoát lực một chút mà thôi." Khoát khoát tay: "Không sao cả." Tiêu Viêm đẩy bàn tay về góc độ đang chặt ngập cho bụi, một cỗ kình phong xuất hiện đem cho bụi tất cả đều mang đi, lộ ra phía dưới một đống đổ lát. Tiêu Viêm nhìn thân thể hơi co quắp dưới đống đổ lát, trong đôi mắt đen nhánh lại xuất hiện một mảnh lạnh nhạt. Hò khẽ vài tiếng, chậm rãi kéo huyền trọng xích đi tới cạnh đống đổ lát. Trọng xích trong tay oanh lên một tiếng, đem một khối đá vụn đánh bay đi, lộ ra khuôn mặt trắng bệch thảm thương, cả người dính đầy cho bụi của Mục Xà. "Xin lỗi, ngươi thua." Mục Xà lúc này hai chân đã bị đánh gãy, sắc mặt trắng bệch cực kỳ đáng sợ, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hiển nhiên hắn đã tới tình trạng đèn dầu sắp cạn rồi. "Tiểu hỗn đản, ta vẫn còn coi thường ngươi." Thanh âm yếu ớt dứt quãng từ trong miệng Mục Xà truyền ra, song mặc dù âm thanh có nhỏ nhưng oán độc trong đó lại không hề giảm chút nào. Tiêu Viêm mỉm cười vẫn không trả lời, ánh mắt lạnh nhạt như cũ. Không bởi vì trạng thái thảm hại của Mục Xà lúc này mà nổi lên lòng thương xót. "Tiểu tử, ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết." Tựa hồ hiểu được Tiêu Viêm cũng sẽ không nói cái gì là tâm tư đồng tình, cho nên trong giọng nói của Mục Xà không có ý cầu xin, ngược lại tràn ngập sát ý dữ tợn. "Ta nghĩ ngươi hẳn không có cái cơ hội này." Tiêu Viêm thản nhiên nói, cúi thấp người xuống, bàn tay trên người lục lọi một hồi lâu nhưng không thu kết quả gì, đành thu tay về, nghiêng đầu nói: "Huyền giai đấu kỹ trong hộp đá đâu?" "Hắc hắc, ngươi có hứng thú với nó? Bất quá đáng tiếc, nếu như ta chết, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến sẽ có được nó." Chật vật ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt âm trầm của Mục Xà thoáng hiện một nét đắc ý. Xem cử động này của Tiêu Viêm, hắn tựa hồ cảm giác chính mình mới lắm bắt được một thứ có tư cách nói điều kiện với đối phương. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm chậm rãi đứng thẳng dậy, bất đắc dĩ phủi phủi tay, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên mỉm cười: "Nếu là như vậy, người chết đi." Lời nói vừa dứt, khuôn mặt trên Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên âm hàn, trong tay cầm huyền trọng xích lặng lẽ hướng ngực Mục Xà cuồng lộ đập xuống. Nhìn Tiêu Viêm động thủ không chút lôi thôi do dự, trong nhãn đầu Mục Xà xẹt qua hiện nét kinh hãi khiếp sợ. Hắn không nghĩ Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể bỏ qua sự hấp dẫn của huyền giai đấu kỹ. "Buông tha ta, ta nói cho ngươi lời cất giấu huyền giai đấu kỹ, ngày sau ân oán chúng ta cũng xóa bỏ." Tại lúc bóng ma tử vong đang bao phủ phủ xuống, Mục Xà đột nhiên thét lớn: "Không cần, so với huyền giai đấu kỹ, ta đây đối với chính mình lại càng không thích bị một ít lãnh huyết sinh vật giống như độc xà gây nhận." Lạnh nhạt cười, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm không có chút lưu tình hung hăng lện trên ngực Mục Xà. Rầm, theo một tiếng trầm đục, nhãn đồng Mục Xà trợn trừng, thân thể mãnh liệt lún xuống, một ngụm máu tươi hỗn hợp nội tạng bị nghiền lát từ trong miệng điên cuồng phun ra. Con mắt oán độc nhìn chậm chậm vào Thiếu Liên trước mặt, thân thể Mục Xà cuối cùng cũng chậm rãi mềm nhũn, sinh cơ trong thân thể rất nhanh mất đi. nhìn thi thể lạnh lẽo cuộn mình trong đống đổ nát. Đôi mắt Tiểu Viêm nhẹ nhàng nhắm lại, thở một hơi, sau đó xoay người hướng Tiểu Y Tiên không xa đi tới. Đi thôi, Mục Xà đã chết, Lang Đầu Giang Minh Đoàn sẽ không có kẻ đầu lĩnh. Thủ đào hồ tôn tán, Lang Đầu Giang Minh Đoàn đã tan rã. Đi tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, Tiểu Viêm trên khuôn mặt thoáng có chút uể oải, nhẹ giọng nói. Ân ôn nhu đáp một câu. Đôi mắt Tiểu Y Tiên đảo quanh bốn phía, chỉ thấy còn sót lại một đám dòng binh sau khi Mục Xà chết, đã không có lửa phần chiến ý. Cả đám sắc mặt chính bệnh, đang lùi trốn tựa hồ như sợ Tiêu Viêm tiếp theo là đến giết bọn họ. Khẽ thở một hơi, Mục Xà đã chết, tất cả dĩ vãng ân oán cũng theo đó mà tan thành mây khói. Đôi môi hồng nhuận hơi mím lại, Tiểu Y Tiên thấp giọng nói, cũng là nên rời đi a. Xoay người lại, Tiểu Y Tiên đem Tiêu Viêm cẩn thận đỡ lên lưng Lam Ưng, sau đó nhảy lên phía trước, ngọc thủ bung lên. Lam Ưng phát ra một tiếng ưng đề, sau đó chậm rãi xoay quanh, phi thẳng lên không. Lam Ưng bay quanh một vòng trên không trung, sau đó giương cánh bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời xanh biếc. Tại lúc Tiêu Viêm hai người đánh nhau không lâu, tin tức Mục Xà tử vong nhanh chóng truyền khắp cả tiểu trấn Thanh Sơn. Đối với cái tin tức rung động này, tất cả mọi người vẻ mặt đều kinh ngạc, đặc biệt là khi hắn biết người đánh chết Mục Xà chính là thiếu niên ngày đó bị đuổi giết ở trong ma thú sơn mạch. Kinh ngạc nhất thời biến thành kinh hãi. Một thiếu niên tuổi nhìn không tới 20 vậy mà đem toàn đàn trưởng của Lang Đầu Giang binh đoàn toàn bộ đánh chết. Sự thật tàn khốc làm cho trong lòng phần lớn mọi người đều có cảm giác hổ thẹn. Mục Xà tử vong đồng thời cũng tuyên cáo giải tán Lang Đầu Giang binh đoàn. Do không có người chèo chống chỉ huy, một đại thế lực ngày xưa hoành phách tại Thanh Sơn Trấn chỉ vì một thiếu niên mà từ đó suy bại thành một thế lực kém cỏ. Đương nhiên, Lang Đầu Giang binh đoàn có kết cục thế nào đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiểu trấn Thanh Sơn chỉ là một điểm bắt đầu trong hành trình lịch lãm của hắn mà thôi. Có lẽ ngày sau khi hắn khổ tu chấm dứt, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới tiểu trấn lọ tọa lạc ở nơi ma thú sơn mạch. Ở nơi đó hắn đã trải qua một lần bị đuổi giết đầu tiên trong đời. Tiêu Viêm hai người cũng không có vội vã đi ra khỏi ma thú sơn mạch. Ngược lại, Tiểu Y Tiên đang dần tới một nơi có năng lượng cực kỳ sung mãn. Đối với nơi này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ. Nơi này chính là lúc đầu đi theo đội ngũ hái thuốc tới chỗ thung lũng mà khắp nơi trên đất sinh trưởng đầy dược liệu. Bất quá, lần này hắn lại được Tiểu Y Tiên dẫn đường từ trên cao trực tiếp bay vào trong thung lũng. Từ từ hạ xuống thung lũng, trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng lợm đậm đặc, làm cho Tiêu Viêm vẻ mặt mừng như điên, hít một ngụm lượng khí nhất thời tinh thần rung lên. Thế nào? Nơi này được không? Chỗ này cũng cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hơn nữa, trên bầu trời có sương mù đặc che phủ, cực kỳ bí mật. Nếu không phải một lần Tiểu Lam ngẫu nhiên bay vào, chỉ sợ ta cũng không thể phát hiện chỗ địa này. Nhìn Tiêu Viêm thầm sắc than thở, Tiểu Y Tiên thoáng có chút đắc ý cười nói, thật sự rất tuyệt, hèn không dứt lời. Gật gật đầu, ánh mắt của Tiêu Viêm thản nhiên đảo qua cốc hiện tại đang tràn ngập sương mù năng lượng, một lần nữa vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện trong sơn cốc dĩ nhiên sinh trưởng các loại dược thảo quý hiếm. Một cỗ dược hương chi vị hỗn loạn trong sương mù làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Chúng ta tạm thời ở nơi này một thời gian được không? Trong thất thải độc kinh của ta cần một ít dược thảo để phối chế, vừa lúc nơi này có. Quay đầu đi, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm, trong giọng nói có ý tứ muốn thương lượng. Không thành vấn đề, nghe Tiêu Viêm không có chút do dự, mở miệng đáp ứng. Chỗ tu luyện tốt như vậy cũng không phải tùy tiện mà tìm được. Trong lòng hắn đang có tính toán, tốt nhất là có thể ở chỗ này tấn thành một đấu sư. Tuy nói sơn cốc cách biệt với bên ngoài, chỉ có thể dựa vào Lam Ưng của Tiểu Y Tiên mới có thể bay đi. Bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng, hắn có dược lão cùng với Tử Vân Dực, nếu thực sự xuất hiện một ít biến cố cũng có thể tự bay ra ngoài. Nhìn Tiêu Viêm đáp ứng, Tiểu Y Tiên cũng cười gật đầu, gọi lên một tiếng chúc với là mừng, để cho nó tùy ý bay lên trời. Sau đó dẫn Tiêu Viêm đi vào một góc nhỏ của sân cốc, chỉ vào cái lều cỏ mỉm cười. Đây là thứ ta dựng lên trước kia, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tạm ở trong đó. À, mặc dù là lều cỏ nhưng lại có mỹ nhân sống cùng, cuộc sống càng ngày càng khoái hoạt nha. Ánh mắt nhẹ lướt đều cỏ. Tiêu Viêm gật đầu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười trêu nói. Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Y Tiên đỏ ửng, hờn dỗi lườm hắn một cái, sau đó quơ quơ nắm tay nhỏ hừ nhẹ. Tốt nhất đừng cho rằng thực lực ta yếu kém mà có dũng khí sằng bậy đối với ta. Ách, ta cũng không muốn bị người khác thần không biết quỷ không hay hạ một ít độc trên cơ thể. Khoát tay áo, Tiêu Viêm cười híp mắt nói. Hừ, mũi thon cau lại. Tiểu Y Tiên hướng Tiêu Viêm giơ ngọc thủ nói, ta đi trước hái thuốc, người cứ tự tùy tiện mà đi dạo xung quanh một chút đi. Vừa nói xong liền quay người đi đến chỗ thảo dược phía xa, xoay người nhìn Tiểu Y Tiên từ từ đi xa. Tiêu Viêm cười cũng không hướng phía ngược lại đi tới, trong miệng nhẹ giọng, sư phụ, nơi này không có vấn đề gì chứ? Nơi này địa hình có chút kỳ dị, thế giới bên ngoài sẽ có rất ít nơi mà thảo dược quý hiếm lại sinh trưởng cùng một chỗ với quy mô như vậy. Hơn nữa không biết vì sao nơi này năng lượng cực kỳ tinh thuần, bất quá rất thích hợp để ngươi tu luyện. Bên trong giới chỉ truyền ra âm thanh giả lua của một dược lão. Ở chỗ này tu luyện 1-2 tháng, ta nghĩ người hẳn sẽ trở thành một đấu sư chính thức. Đấu sư sao? Cước bộ đột nhiên dừng lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sương mù ẩm ướt bên trên sơn cốc, chậm rãi nói, tính toán thời gian ta ra ngoài cũng đã hơn nửa năm, hơn nữa khoảng cách 3 năm hẹn ước cũng chỉ còn không tới 1 năm ha. Tận lực gia tăng tốc độ đi, tu hành trong ma thú sơn mạch cũng sắp chấm dứt, trận kế tiếp của người là đại sa mạc tháp nhĩ qua đế quốc. Hắc hắc, ở đó khổ tu so với ma thú sơn mạch càng thêm gian khổ với nguy hiểm hơn. Trong tiếng cười dược lão có chút hả hê, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm cười khổ, ta chịu đựng cực khổ vẫn còn ít sao. À, an tâm tu luyện đi. Tháp nhĩ qua đại sa mạc mặc dù nguy hiểm nhưng nơi đó lại có xà lữ trên đấu khí đại lục là tuyệt nhất, nếu may mắn nói không chừng có thể nhận được một xà lữ làm lữ lô. Hắc hắc, trợn mắt một cái, Tiêu Viêm chẳng thèm để ý đến việc không tôn trọng người già với dược lão, tiếp tục vùi đầu tìm hiểu hoàn cảnh của sơn cốc. Một đoạn thời gian tiếp sau, hắn ở chỗ này an tĩnh tu hành thẳng đến khi tấn cấp trở thành một đấu sư chính thức.